Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33: Đầu gối đỏ chót. Có phải là cảm thấy lúc này ta cực kỳ soái, cực kỳ dũng? Ngươi là không phải nghĩ đến ta trong ngực đến trải nghiệm một hồi. Nhìn thấy Liễu Nhị Long đang ngẩn người, Thiên Tầm Tật không khỏi cười cợt. Lúc này Thiên Tầm Tật đã sớm đem Hạo Thiên Chùy thu lại, hai tay khoanh ở ngực. Đúng là phải nhiều dắt thì có nhiều dắt. Liễu Nhị Long sau khi nghe, vốn là đang nhảy lên kịch liệt tâm ngay lập tức sẽ khôi phục bình thường. Mặc dù nói nàng ngay lúc đó thật có loại ý nghĩ này, cảm thấy người đàn ông này thật có dựa vào cảm giác, nhưng như thế một thẳng thắn sẽ không ý tứ, nàng sẽ không thừa nhận. Lườm hắn một cái, nói: ngươi nghĩ có thêm đi, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi như thế tự yêu mình nam nhân. Thiên Tầm Tật đi tới Liễu Nhị Long trước người, vốn định đáp lễ vài câu, có điều suy nghĩ một chút, vào lúc này nói cái gì cũng không có gì dùng. Đợi lát nữa Liễu Nhị Long hấp thu này dung nham địa long thời gian, nàng nhất định không chịu nổi dung nham địa long hồn lực xung kích. Đến thời điểm khẳng định chiếm được cầu xin chính mình, khi đó Thiên Tầm Tật thì có thể làm cho nàng đẹp đẽ. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật chỉ nằm trên đất thoi thóp địa dung nham địa long, nói: nhanh lên một chút đi bù đắp đi, không muốn lãng phí thời gian. Thiên Tầm Tật vừa nói như thế, Liễu Nhị Long nhất thời tựu hưng phấn lên, đi tới dung nham địa long bên người, bù đắp cuối cùng một đao, đem màu đen kia hồn hoàn ngưng tụ ra. Liễu Nhị Long cả người đều run rẩy lên, không biết bao nhiêu phong hào đấu la thứ 9 hồn hoàn cũng mới 60.000 năm, mà nàng thứ 7 hồn hoàn chính là cái này, ngẫm lại cũng làm cho người kích động a. Kha kha kha, nữ nhân, đợi lát nữa ta muốn ngươi quỳ gối trước người của ta xưng tội vừa hành vi, ta mới có thể giúp ngươi nha. Ngay ở Liễu Nhị Long dự định hấp thu luyện hóa này hắc sắc hồn hoàn thời gian, Thiên Tầm Tật ở một bên không có ý tốt địa cười cợt. Vào lúc này, Liễu Nhị Long mới nhớ tới, chính mình mặc dù nói ý chí lực là tăng lên không ít, có thể hồn lực nhưng là ngắn bản, đối mặt hồn thú triệt để tử vong trước cuối cùng phản công. Liễu Nhị Long trong lòng cũng không có gì để, nàng hiện tại đột nhiên hối hận mình tại sao vừa liền đổi Thiên Tầm Tật cái này hẹp hòi nam nhân. Một câu a, đập hai câu nịnh nọt không được sao, cũng không cho tới giống như bây giờ. Ngược lại đập Thiên Tầm Tật nịnh nọt cũng không phải một lần hai lần rồi. Nhưng nói đều nói đi ra ngoài, Liễu Nhị Long cũng đổi ý không được nữa. Thầm nghĩ, ta cũng không tin ta thật sự không chịu đựng được. Quá mức, nhìn một chút hả hê Thiên Tầm Tật, Liễu Nhị Long bắt đầu làm chuyện của mình. Liễu Nhị Long vẫn là khinh thường này 60.000 năm hồn thú cuối cùng giãy giụa. Rất nhanh, nàng hồn lực đã bị vọt tới mảnh nhỏ, ở còn có ý thức đích tình huống bên dưới. Liễu Nhị Long nhìn một chút Thiên Tầm Tật, khinh vũ về tới chính mình trong hang thỏ diện, gặp được con gái của chính mình. Lúc này Tiểu Vũ chính là một búp bê sứ, vừa một tuổi mà thôi. Mặc dù nói nàng dáng dấp chỉ có một tuổi, nhưng ý thức những này đã rất thành thục. Ồ, Nhị Minh, ta tại sao không có thấy Đại Minh đây? Khinh Vũ đem Tiểu Vũ ôm vào trong ngực trêu trêu, đồng thời đem một bên nàng chuẩn bị một loại sữa bột loại hình lấy ra hối đoái ở bình sữa bên trong cho Tiểu Vũ uống. Khinh Vũ ở thế giới loài người tự nhiên là hỏi thăm được tiểu hài tử cần thứ này, mà Khinh Vũ sinh ra Tiểu Vũ nhưng là ở 10 vạn năm trước đây, tự nhiên là không thể có vật gì đó rồi, chỉ có thể mua một ít thay thế bổ sung. Bởi vì lần thứ nhất tiếp xúc được loại thức ăn này, Tiểu Vũ đúng là hút đến say sưa ngon lành. Nhìn vui cười bên trong Tiểu Vũ, Khinh Vũ trong lòng có chút tự trách, dù sao mình rời đi hài tử lâu như vậy, có điều sau đó cũng sẽ không. nàng sẽ vẫn bồi bạn con gái của chính mình. Đem Tiểu Vũ trêu ngủ sau khi, Khinh Vũ lúc này mới hỏi ở cửa động ở ngoài Nhị Minh. Nàng sau khi trở về, cũng không có nhận ra được trong hồ Đại Minh. Đại Minh bình thường đều là ở trong hồ không bước chân ra khỏi cửa. Hiện tại đột nhiên mất nàng tự nhiên là có chút hiếu kỳ. Khinh Vũ hang động tự nhiên là tiểu cực kỳ. Như Nhị Minh loại này quái vật khổng lồ là đi vào không được. Chỉ có ở vào cửa động ở ngoài. Thỉnh thoảng trà sát, Khinh Vũ hỏi lên như vậy. Nhị Minh vẻ mặt có chút né tránh, không hề trả lời. Điều này làm cho Khinh Vũ càng thêm buồn bực. Tiếp tục nói, Nhị Minh, không muốn cùng cô nói dối. Nói, Đại Minh đi nơi nào? Có phải là xảy ra vấn đề rồi? Khinh Vũ so với Đại Minh, Nhị Minh đều phải lớn tuổi mấy trăm tuổi. Cho nên nói vẫn đem bọn họ cũng nên thành con của chính mình. Tự nhiên là muốn quan tâm một hồi. Khinh Vũ truy hỏi, Nhị Minh thật sự là không kiên trì nổi. Dù sao bản thân hắn chính là một hàm hàm. Cho nên nói bất đắc dĩ nói, cô ngươi đừng hỏi. Lão đại đi ra ngoài làm chút chuyện, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Làm việc, đúng rồi. Ngươi đi cái kia dung nham địa long vị trí khu vực hỗ trợ nhìn một hồi. Không nên để cho ngoài hắn ra hồn thú tiến vào chỗ đó. Nhị Minh vừa nói như thế, Khinh Vũ mặc dù nói có chút hoài nghi, nhưng không có lại tiếp tục xoắn suýt. Dù sao Đại Minh cũng không phải tiểu hài tử, sự thông minh của hắn là rất cao. Vào lúc này, Khinh Vũ đột nhiên nhớ tới dung nham địa long không dễ thu thập. Thiên Tầm Tật cùng nó giao chiến khẳng định không thiếu được một phen đại chiến. Đến thời điểm đem ngoài hắn ra cao cấp hồn thú hấp dẫn tới sẽ không tốt. Bởi vậy, Khinh Vũ muốn cho Nhị Minh đi thanh thanh bãi. Không cần, lão đại đã đi tới. Nhị Minh không dám nhìn Khinh Vũ, nhỏ giọng địa lẩm bẩm một câu. Khinh Vũ tự nhiên là nghe được. Nàng đang muốn hỏi Nhị Minh đây là ý gì tới. Đột nhiên cũng cảm giác được tinh đấu đại xâm lâm bên trong lại thêm ra bốn cỗ cực kỳ xa lạ mạnh mẽ. Khí tức, đây là 10 vạn năm hồn thú khí tức. Khinh Vũ là nhu cốt thỏ. Nàng đối với những thứ này là cực kỳ mẫn cảm. Tinh đấu đại xâm lâm bên trong cường giả nàng đều nhận thức. Nhưng vẫn là lần thứ nhất cảm ứng được này bốn cỗ 10 vạn năm hồn thú khí tức. Bọn họ là mới tới, Khinh Vũ ngay lập tức chính là cho rằng những này hồn thú là tới phá trận. Chuẩn bị vào chú tinh đấu đại xâm lâm, có thể cảm ứng được hơi thở của bọn họ đều ở dung nham địa long phương hướng. Kết hợp với Đại Minh khí tức đã ở, Nhị Minh này khả nghi biểu hiện sau khi, Khinh Vũ phảng phất minh bạch cái gì, nàng đem Tiểu Vũ nhẹ nhàng địa đỡ đến trên giường, chuẩn bị qua xem một chút. Nhưng cũng bị Nhị Minh ngăn ở bên trong. Nhị Minh, lá gan của ngươi cũng lớn a đúng không? Khinh Vũ sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn. Quay về Nhị Minh có chút lạnh lẽo địa mở miệng. Cô, ngươi không thể đi. Ở đây nhìn Tiểu Vũ đi. Chuyện này ngươi không cần lo. Nhị Minh có chút ngoan cường trả lời. Hắn mặc dù nói không muốn làm như thế, thế nhưng sợ phải làm pháp a. Nhị Minh một bước cũng không nhường. Khinh Vũ cũng cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Nàng bây giờ, nếu là cùng Nhị Minh đánh nhau, hoàn toàn không phải Nhị Minh đối thủ. Hơn nữa Tiểu Vũ đã ở, nàng có thể làm sao? Nàng mặc dù nói không biết bên kia xảy ra chuyện gì, nhưng cũng lấy cảm giác được Thiên Tầm Tật tình cảnh không ổn. Lúc này, dung nham địa long vị trí miệng núi lửa, Thiên Tầm Tật ở mặt trước nhàn nhã huýt sáo, mà Liễu Nhị Long nhưng là đâm chọc cái mộc côn ở phía sau chậm rãi đi tới. Lúc này Liễu Nhị Long, hai đầu gối đỏ chót, một mặt u oán mà nhìn phía trước Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật kẻ này đúng là muốn nàng khó chịu như vậy. Ở nàng mất đi ý thức thời điểm mới ra tay giúp đỡ. Chờ nàng sau khi tỉnh lại, nàng xác thực luyện hóa dung nham địa long làm hồn hoàn. hồn lực càng là đạt đến 73 cấp. Hồn sư vượt cấp hấp thu hồn hoàn, hồn lực là sẽ tăng lên. Nhưng Liễu Nhị Long căn bản không cao hứng nổi, chân nàng đều quỳ đã tê dần, đầu gối càng là đau rát. Cảm tình nàng hấp thu hồn hoàn thời điểm đều là quỳ. Bất đắc dĩ Liễu Nhị Long không thể không đem mình tất sợi tơ tằm cởi, bởi vì đầu gối đều chảy ra. Đây thật sự là tức giận đến Liễu Nhị Long thẳng cắn răng. Người này cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc sao? Để cho mình íp tứ một hồi không tốt sao? Thật sự là sợ phải làm pháp. Liễu Nhị Long chỉ được cứ như vậy, để gió mát thổi hóa giải một chút. Liễu Nhị Long không biết là Thiên Tầm Tật lúc này nắm trong tay không ít thuốc chữa thương, đều là từ đấu khí đại lục mang đến, thật là tốt mặt hàng. Thế nhưng Thiên Tầm Tật chính là không lấy ra, bởi vì nhìn này đỏ hồng hồng đầu gối, Thiên Tầm Tật liền không nhịn được muốn cười. Đại khái khả năng chờ Thiên Tầm Tật cảm thấy không buồn cười sau khi hắn mới có thể cho Liễu Nhị Long ngoại thương thuốc đi. Này không, Thiên Tầm Tật quay đầu lại thấy được sau khi, lại dự định nở nụ cười. Có điều lần này nét cười của hắn không có treo ở trên mặt bao lâu. Sau một khắc hắn liền trực tiếp lùi về sau, không nhìn Liễu Nhị Long phản kháng cùng rít gào, đem nàng ôm vào liễu không bên trong. Thiên Tầm Tật vừa cất cánh, bọn họ vừa chỗ ở dưới nền đất thì có một cái vật đen như mực lao ra. Đó là một động vật gì đuôi, mặt trên còn có một đầy xước mang rô. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.